Chương 136, tính sổ. Ún lời còn chưa nói hết, mù cụ rồ sắc mặt cũng đã âm trầm đáng sợ. Ở Ún đem cái này 7 năm chuyện đã xảy ra đều cho mù cụ rồ nói một lần sau đó. Mù cụ rồ cũng đã giận quá mà cười, trong ánh mắt lộ ra xâm nhiên sắc ý. Tốt, ta vừa ly khai thời gian 1 năm. Đã có người dám đem móng vuốt vươn đến ta tĩnh linh chi đỉnh trên người. Mới nhậm chức ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng sao hát hát ta có thể không cần biết ngươi là người nào, chọc tới trên đầu ta liền cách muốn tiếp tục sống. Ta đi trước coi một cái sổ sách. Mù cù rồ thả câu nói tiếp theo, liền biến mất. Ma pháp đánh giá nghị vệ nệ dạ lúc này đang ở tổ chức lên ma pháp đánh giá quốc hội. Phi ổ vương quốc xảy ra sự kiện tất cả mọi người tinh tương A, cư nhiên sử dụng ma pháp triệu hoán ra hàng ngàn hàng vạn long. Mặc dù không biết là duyên cớ gì, không có tạo thành đại quy mô thương tổn. Thế nhưng loại này có thể uy hiếp Isga đại lục ma pháp, phải trưởng khống ở ma pháp đánh giá nghị viện trong tay. Thông cáo phỉ ổ đế quốc, trong vòng 3 ngày đem ma pháp nộp lên đến ma pháp đánh giá nghị viện. Cổ Lan, đọt mạ nhìn còn lại 8 gã đánh giá nghị viên mở miệng nói ra, nếu không ma pháp đánh giá nghị viện không phải bài trừ sử dụng ma đạo tinh linh lực 517 thân là mới nhậm chức ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng. Cổ Lan, đọt mạ tương tỉ ỉ cổ lộ lao phúc đức. Hình cái này chết bản tử tuyệt đối là muốn ưu việt nhiều. Cho nên phi thường chán ghét không bị đánh giá nghị viện quản khống ma pháp công hội, nhất là phi tài cùng tĩnh linh chi đình, hai cái này ma pháp công hội. Nhưng là quần long xuất hiện sở dĩ không có tạo thành hủy hoại, chắc là cùng mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ đệ nhất nghị viên có quan hệ. Ta xem chuyện này thấp bé ạ ra ni ạ lời mới vừa nói rằng phân nửa, cổ lan. Đọt mạ liền đem lời của hắn cắt đứt. Hành ạ dạ nỉ ạ nghị viên, lẽ nào ngươi không phải biết không mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ sớm đã không phải ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Hơn nữa vì sao hắn 7 năm chưa từ nở dê xuất hiện, lại vẫn cứ xuất hiện vào lúc này đâu ta cho là hắn nhất định cùng sự kiện lần này có liên hệ. Mệnh lệnh, đệ nhất giám thị bộ đội lập tức đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ chóc nã hồi ma pháp đánh giá nghị viện. Còn có thuận tiện đi gì tài cho ta cảnh cáo một chút để ra nghị viên, nếu như lần sau lại không đúng hạn tham gia ma pháp đánh giá nghị viện hội nghị. Liên miễn trừ nàng ở ma pháp đánh giá nghị viện hết thể chức vụ. Á cắt bê ghe bê mã há miệng, lại cuối cùng nói cái gì cũng không nói. Lấy hắn độc thân phân lượng, tuy là muốn vì mù củ rổ cùng nghệ ra biện hộ, thế nhưng ạ dạ nì ạ biết cái này không có bất kỳ dùng, thậm chí sẽ còn trêu chọc đến cổ lan. Đọt mạ phản cảm. Nói như vậy không chắc chắn khiến cho tình thế trở nên càng thêm không xong. Bắt ta thực sự là rất sợ hai áp vì bình tức nghị trưởng đại nhân ngài lửa giận. Ta liền tới tự thú rồi. Nghị trưởng đại nhân người xem là thế nào xử phạt ta tốt đâu phế bỏ toàn thân ma lực vẫn là giam giữ vào ma pháp đánh giá nghị viện nhà giam đâu. Không biết từ lúc nào, mù cù rồ cũng là đột nhiên xuất hiện tại ma pháp đánh giá nghị viện bên trong, tùy ý kéo ra một cái ghế, liền làm đi tới. Nhìn mọi người cười ha hả nói. Nhưng mù cù rồ thần sắc trong mắt, cũng là cực kỳ băng lãnh. Đệ nhất nghị viên các hạ ạ dạ nhì ạ kinh hô một tiếng, đối với mù cù rồ xuất hiện có vẻ phi thường kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào mù cù rồ trên người. Mì tạ dạ si mù cù rồ cổ lan. Đọt mạ thần sắc sửng sốt. Lập tức căm tức nhìn mù cù rồ, mở miệng nói. Ngươi cư nhiên dám can đảm xông vào ma pháp đánh giá nghị viện xông vào không phải không phải không phải đừng quên ta nhưng là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Chẳng lẽ không có thể tham gia ma pháp đánh giá quốc hội sao đừng quên, ta nhưng là vốn có hai nhóm quyền bỏ phiếu A. Được rồi còn không hỏi ngươi là ai A cái kia mọi góc bể ra lại dám ở ma pháp đánh giá nghị viện đại hống đại khiếu mù cù rổ khinh bỉ nhìn cổ lan. Đọt mạ. Góc rể ra bể ra cổ lan. Đọt mạ trong mắt lửa giận lại là phải đem mù cụ rồ trực tiếp thiêu đốt. Cưỡng chế lửa giận của mình, nhìn mù cụ rồ cắn răng nói ra, ta là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta có không có quyền lợi ở ma pháp đánh giá nghị viện gầm rú ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng mù cụ rồ một bộ cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ, không phải cờ dọ phọt. Hình cái kia chết bản tử sao lúc nào biến thành ngươi còn có, ngươi là chó sao cổ họng lớn như vậy. Nhỏ giọng một chút. Ta lại không phải nghe không được. Mù cù rồ trong mắt hí ngược, mặc dù là cá nhân cũng có thể nhìn ra được. Huống chi là cổ lan. Đọt mạ đâu ngươi muốn chết cổ lan. Đọt mạ vẻ giận vừa hiện. trong tay chống bằng gỗ gậy chống hướng Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ chợt vung lên. Một đạo tia chớp màu xanh lục liền hướng Mù Cụ Rồ kích bắn đi. Bị Mù Cụ Rồ làm tức giận cổ lan. Đọt mạ cũng là không cố kỵ chút nào hướng Mù Cụ Rồ phát động ma pháp. Bất quá Mù Cụ Rồ chỉ là đưa tay trộn một cái, liền đem ma pháp cầm trong tay. Sau đó chợt sờ, cổ lan. Đọt mạ ma pháp liền biến thành nhất cơ bản ma năng hạt căn bản, sau đó Mù Cụ Rồ nhìn cổ lan. Đọt mạ nói ra, không hơn rồi sao, còn thật là khiến người ta thất vọng à, thấy Mù Cụ Rồ dễ dàng liền bắt được ma pháp của mình, cổ lan. Đọt mạ thần tình sửng sốt. Hiển nhiên là không ngờ rằng, không khỏi mắng, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ ngươi làm cái gì vậy, hiện tại ngươi sớm đã không còn là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên. Nếu như thuốc thủ chịu trói lời nói, ta còn có thể xem ở quá khứ là ma pháp đánh giá nghị viện đồng liêu tình cảm dưới dễ tha ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi lại dám phản kháng, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Còn ngươi nữa, tĩnh linh chi đỉnh ma pháp đánh giá nghị viện cường đại mặc dù là quốc gia đều không thể chống lại, huống chi chỉ là ngươi chính là một người. Cổ lan. Đọt mạ trên mặt gân xanh tất hiện, trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Mù Cụ Rồ biểu tình trên mặt sửng sốt, thần sắc cổ quái nhìn cổ lan. Đọt mạ. Đột nhiên nghi ngờ mở miệng hỏi, cái kia, ngươi biết ta là thế nào trở thành ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên không biết, cũng không có hứng thú biết. Cổ lan. Đọt mạ trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, đơn giản chính là ủng có thực lực không tệ, hay hoặc giả là hối lộ cờ dọ phót. Hình cái kia tham lam tên. Cũng có thể là hai người đều có. Được rồi. Mù Cụ Rồ khuôn mặt bất đắc dĩ, tuy là người không biết vô tội. Chợt Mù Cụ Rồ lời nói xoay chuyển. Nhìn cổ lan. Đọt mạ lạnh lùng nói ra, thế nhưng ngươi trêu chọc ta, liền là chính ngươi không may, cho nên...